Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 655, Tiện Ngư muốn mở ca nhạc hội. Góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, điện ảnh Sở Môn Thế Giới kéo dài hỏa bạo. Phòng bán vé biểu hiện cũng rất là hỉ nhân. Người xem ảnh hậu sinh ra đủ loại thảo luận và giải thích không cùng tần suất. Lâm Uyên lại không có lại quan tâm quá nhiều. Đối với hắn mà nói, điện ảnh chiếu phim sau đó biểu hiện là người xem sự tình. Mọi người có thích hay không? Ngược lại điện ảnh quay xong, mà ở Tinh Mang giải trí mỗ bên trong phòng làm việc. Trợ lý Cố Đông đang theo Lâm Uyên. Lâm đại biểu, lại có truyền thông muốn đối với ngươi tiến hành phỏng vấn. Đẩy đi, Lâm Uyên theo thói quen cự tuyệt. Thực ra trong vòng đều biết Lâm Uyên từ không chấp nhận phóng viên phỏng vấn. Nhưng nhiều năm như vậy, truyền thông chưa bao giờ buông tha cho đối Lâm Uyên phỏng vấn mời. Được, Cố Đông sớm đã thành thói quen. Ngoài ra còn có chuyện này muốn nói với ngươi một chút. Công ty muốn giúp ngươi làm ca nhạc hội. Không biết Lâm đại biểu ý kiến như thế nào? Ca nhạc hội, Lâm Uyên ngẩn người. Cố Đông dò xét tính mở miệng nói. Từ ngài ở Che Mặt Ca Vương cho thấy nghệ thuật ca hát sau. Trên mạng sẽ không đoạn có fan tia hy vọng ngài có thể tổ chức ca nhạc hội. Dù sao ngài và fan ca nhạc những người ái mộ trao đổi quá ít. Cho nên công ty để cho ta hỏi một chút ngài ý kiến. Thực ra cá nhân ta là cảm thấy có thể suy tính một chút. Lâm Uyên không nói gì. Ca nhạc hội, hẳn rất khổ cực chứ. Nhưng mình quả thật lâu không có ở trên đài ca hát. Lần trước ca hát hay là ở bài hát của chúng ta trên võ đài. Thay thế Phí Dương hát một trận. Hát vẫn là rất vui vẻ. Được, vậy thì làm đi. Lâm Uyên suy nghĩ một chút. Trả lời, ngài đáp ứng. Cố Đông trong lúc nhất thời vui mừng quá đổi. Nhà mình vị này Lâm đại biểu có thể không phải thích xuất đầu lộ diện tính cách. Bằng không cũng sẽ không vài năm gian đẩy xuống vô số phỏng vấn. Hắn có thể đáp ứng làm ca nhạc hội. Đơn giản là một cái kỳ tích. Lâm Uyên gật đầu một cái. Mặc dù trời sinh ghét chuyện phiền toái. Nhưng Lâm Uyên đối với ca hát yêu thích là dung nhập vào trong xương. Thời gian lâu không ca hát. Hắn cũng có chút kỹ dương. Mà ca nhạc hội là có thể chính mình duy nhất hát thống khoái. Cho nên Lâm Uyên đáp ứng. Đây coi như là hắn có hứng thú đi làm việc. Ta đây để cho công ty đi chuẩn bị. Cố Đông rất sợ Lâm Uyên đổi ý tựa như. Một đường chạy chậm rời đi phòng làm việc. 10 phút sau, âm nhạc bộ không ít cao tầng cũng biết được Tiện Ngư đáp ứng tổ chức ca nhạc hội sự tình. Nhất thời, toàn bộ âm nhạc bộ cũng nghe tin lập tức hành động. Lão Chu làm âm nhạc bộ đại biểu. Rất là vui vẻ chạy tới. Nụ cười đều nhanh ngoác đến mang tai rồi. Nghe nói người đáp ứng làm diễn sướng hội. Ngay tại Tần Châu làm như thế nào đây? Làm mấy trận, nhìn tình huống, cứ quyết định như vậy đi. Ta nhất định cho ngươi làm một cái cách thức cao nhất ca nhạc hội. Cái gì đều dùng cao cấp nhất? Thời gian định ở ngày 10 tháng 4 thế nào? Ngày đó vừa lúc là thứ bảy. Ngày nghỉ, bán vé thuận lợi. Sân định ở Tần Châu ổ chim. Đó là ca vương ca hậu mới có thể mở ca nhạc hội địa phương. Chúng ta bảo thủ điểm. Trước bán 1 vạn tấm phiếu thử một chút giá thị trường. Ta đây đi an bài. Chú ý bộ lạc bên trên phát công ty quan tuyên động tĩnh. Chúng ta tối nay để cho tin tức. Lâm Uyên toàn bộ hành trình phối hợp. Lão Chu cười híp mắt đến. Cười híp mắt đi. Lâm Uyên phối hợp để cho Lão Chu có chút ngoài ý muốn. Xem ra đứa nhỏ này đối tổ chức ca nhạc hội hay lại là rất có hứng thú. Nhắc tới, đây cũng là Lam Tinh vị thứ nhất tổ chức cá nhân ca nhạc hội khúc phụ cấp người viết ca khúc chứ. Thực ra không phải là không có còn lại khúc phụ biết ca hát. Chỉ là cho tới bây giờ không có còn lại khúc phụ cấp âm nhạc nhân có Tiện Ngư này tấm trời sinh liền thích hợp ca hát cuống họng. Nếu quyết định làm ca nhạc hội, kia Lâm Uyên khẳng định cũng là phải chuẩn bị một chút. Hắn tự nhận là vẫn tính là trách nhiệm. Khúc mục đích chọn thế nào? Hơi suy nghĩ sau đó, Lâm Uyên quyết định ca nhạc hội phần lớn thời gian cũng hát tự viết quá những thứ kia bài hát. Bài hát mới dĩ nhiên cũng phải có. Dù sao phải để cho người xem có thu hoạch. Bất quá cụ thể khúc mục đích còn phải lại nghiên cứu. Mà ở Lâm Uyên bắt đầu nghiên cứu ca nhạc hội muốn hát cái gì ca khúc thời điểm. Tinh mang kia vừa bắt đầu ở lưới thượng quan tuyên rồi. Tiện ngư lão sư đem ở tháng sau số 10 Tần Châu ổ chim chính thức mở ra cá nhân ca nhạc hội. 8 giờ tối nay chung các đại vé website sắp mở ra chính thức vé lối đi. 5 vạn tấm hiện trường phiếu ở tuyến mua. Kính xin đợi, lúc này là 6 giờ chiều chung. Tinh mang quan tuyên cái tin tức này. Trong nháy mắt hấp dẫn vô số người chú ý, ngư phụ ca nhạc hội. Không nghĩ tới sinh thời lại có thể thấy ngư phụ mở ca nhạc hội. Cũng chớ nói gì rồi. Nhanh lên một chút bán vé. Mà đàn, tháng sau ăn đất cũng nhận. Mệt sức muốn hàng trước phiếu. Ta ví tiền đã đói khát khó nhịn. 8 giờ đúng không? Ta mua 5 cái. Mang theo người nhà đồng thời nghe. Ta cho là đời ta cũng sẽ không nhìn cái gì ca nhạc hội. Nhưng ngư phụ ca nhạc hội. Ta phải đi. Ta cho là tiện ngư mãi mãi cũng sẽ không làm ca nhạc hội đâu rồi. Dù sao hắn nghề chính là người viết ca khúc. Tiện ngư fan hưng phấn. Từ Lâm Uyên ở che mặt ca vương chính thức ló mặt sau đó. Thực ra tiện ngư fan một mực ở hô hào tinh mang cho tiện ngư làm ca nhạc hội. Tiện ngư bộ lạc bình luận khu cũng chỉ có nhân hỏi tiện ngư có thể hay không làm ca nhạc hội loại. Chỉ là tiện ngư tự mình vẫn không có đáp lại. Tinh mang cũng không dám vượt chờ đại bào thay tiện ngư đáp ứng. Gần đây công ty cũng là nhìn Lâm Uyên tham gia xong, bài hát của chúng ta sẽ không lộ diện ở nơi công chúng rồi. Cho nên mới dò xét tính trưng cầu Lâm Uyên ý kiến. Đứng ở tinh mang góc độ mà nói, cao tầng nhất định là hy vọng tiện ngư có thể nhiều hơn ló mặt. Bất quá đối với ca nhạc hội, thực ra công ty cũng không ôm quá lớn kỳ vọng. Mọi người đã thành thói quen tiện ngư khiêm tốn. Tiện ngư đối với chính mình xác định vị trí, tựa hồ cũng là phía sau màn. Người viết ca khúc, biên kịch, vốn là phía sau màn. Kết quả công ty cũng không nghĩ tới tiện ngư như thế này mà sảng khoái đáp ứng. Tin tức một quan tuyên liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ lưới. Càng ngày càng nhiều nhân cũng biết được tiện ngư muốn làm ca nhạc hội tin tức. Nhạc đàn bên này cũng nghe được động tĩnh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều âm nhạc nhân đều có chút sững sờ. Tiện ngư muốn làm ca nhạc hội. Hắn rõ ràng là người viết ca khúc A. Mặc dù tiện ngư cũng hát đi một tí ca khúc, nhưng thật muốn luận thân phận của ca sĩ, tiện ngư thực ra liền một đường ca sĩ cũng không tính a. Sơ kỳ liền định 5 vạn tấm ca nhạc hội vé vào cửa. Bán xong sao? Vạn nhất bán không xong. Khởi không phải có chút lúng túng. Nhìn fan phản ứng vẫn đủ nhiệt tình. Nhưng cụ thể có thể bán ra bao nhiêu phiếu còn thật bất hảo nói. Tiện ngư tất lại không phải chính thống ca sĩ. Nhưng hắn nhân khí lại quả thật rất cao. Thân phận của hắn so với còn lại bất kỳ tổ chức quá ca nhạc hội ca sĩ cũng đặc thù. Ca đàn, một cái trong vòng nhỏ có người phân tích. Thân phận của tiện ngư quả thật đặc thù. Đặc thù đến tiện ngư muốn làm ca nhạc hội thời điểm. Mọi người cơ hồ là bản năng cảm thấy thật giống như có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy, thật giống như không tật xấu gì. Tiện ngư ca hát, quả thật rất lợi hại a, hắn chính là lần thứ nhất che mặt ca vương, hạng nhất. Lúc này, nhóm nhỏ bên trong bỗng nhiên lại có người nói. Khác chiếu cố buồn bực, ta hỏi các ngươi. Nghe được tiện ngư muốn làm ca nhạc hội tin tức, các ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì? Nhóm nhỏ bên trong. Rất nhiều ca đàn chuyên nghiệp nhân sĩ đều ngẩn ra. Phản ứng đầu tiên, bọn họ tuân theo bản tâm, thành thực lục tục đáp trả. Mua vé, mua vé, mua vé, mua vé. 1. Mua vé. 10.086. Toàn bộ 7 hóa thân làm repeater. Này không phải rồi hả? Vị kia đặt câu hỏi ca đàn nhân sĩ phát cái cười to biểu tình. Ai không muốn nghe tiện ngư ca nhạc hội đây? Đề tài chung kết, bầy bên trong an tĩnh lại. Nhưng mà, làm thời gian đưa đẩy đến 8 giờ tối chung. Xác thực nói, là 8:05 khoảng đó. Bài hát này vò nhóm nhỏ bỗng nhiên lại sôi sùng sục. Ta thảo, chẳng qua chỉ là con mắt hơi chút nháy một cái. 1 giây đồng hồ cũng chưa tới công phu. Người theo ta nói 50.000 tấm ca nhạc hội vé vào cửa mẹ nó liền trực tiếp bán xong. PS, cảm tạ 17 thích ăn ngư đại lão đáng yêu chủ. Vì đại lão dâng lên đầu gối. Đây là chúng ta nhóm thư hữu bên trong một dạng cưng chiều muội tử. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mền có đầu óc suy nghĩ. MVP không não tàn. Thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.